90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, trừng phạt theo dõi. Đô đô, điện thoại di động reo, là tin nhắn ngắn thanh âm, Lý Thiếu Cẩn móc ra nhìn một cái, là Tống Khuyết, Thiếu Cẩn, bạn học trong huấn luyện nóng, ta đưa bọn họ đi phòng cứu thương, len lén cho phát tin tức. Ta rất tốt, so với bọn họ cũng bền chắc, dùng ngươi mua kem chống nắng, hay là trắng như vậy. Các bạn học cũng cười nhạo ta không có nam tử hán khí khái. Bất quá ta biết bọn họ là đố kỵ ta, bởi vì ta ở chướng ngại chạy Việt giã trong tranh tài cầm hạng nhất. Bọn họ đều không phục, bất quá ta tin tưởng sớm muộn bọn họ sẽ sùng bái ta. Không thể nói, len lén đánh. Qua 2 ngày ta liền có cơ hội gọi điện thoại, cho ngươi đánh, mẹ ta lần sau, không biết ngươi bây giờ đang làm gì. Không nên nhớ ta, ngươi lão bạn cùng bàn Tống Khuyết tin tới. Tiểu tử này, nhìn những thứ này quen thuộc giọng, Lý Thiếu Cẩn có thể tưởng tượng được Tống Khuyết làm những chuyện này thời điểm dáng vẻ. Nàng bạn cùng bàn, luôn là nhiệt tình kiêu ngạo, đồng thời ở yên lặng đi lên. Cho nên không thể quấy nhiễu hắn đi lên. Tống Khuyết, ta rất nhớ ngươi, nói Lý Thiếu Cẩn không dám nói. Nàng trả lời, hôm nay đi mua tứ hợp viện, tạm thời chỉ một cái, chờ qua mấy ngày cho ngươi mua vợ vốn. Ta rất tốt, ngươi phải ăn no thỏa mãn. Nghỉ thấy, Lý Thiếu Cẩn phát tới. Đợi một hồi, Tống Khuyết không có về lại, biết hắn không có phương tiện. Nàng đem điện thoại di động liền thả lại đến trong túi. Trở lại ngẩng đầu lên. Thôi Ấu Niên cùng một cái đàn bà trung niên từ tứ hợp viện phòng tránh đi ra. Đúng vậy, Lý Thiếu Cẩn đã cùng Thôi Ấu Niên hội họp chung một chỗ. Ở xem nhà đâu? Thôi Ấu Niên đi ra đối phụ nữ kia nói. Bớt nữa 20 ngàn. Ngài nơi này nói qua phá. Vào xe cũng không vào được. Phụ nữ kia là chủ nhà con dâu, nhưng là có thể làm nhà. Nàng có chút do dự. Thôi Ấu Niên nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Muội, ngươi nói bộ này được không? Lý Thiếu Cẩn mua là đầu tư, không phải ở. Đời trước trong trí nhớ, nơi này không có phá bỏ và rời đi, sau này bảo đảm tăng giá trị, cho nên như thế nào nàng cũng sẽ mua. Trước nàng nghe địa chỉ hãy cùng Thôi Ấu Niên nói. Mua, Thôi Ấu Niên biết, bây giờ liền là cố ý giúp nàng trả giá. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, chính là cách trường học quá xa điểm, nhưng là trong sân 2 cây lão hòe thụ ta rất thích. Mà đây 2 cây, bởi vì cản hàng xóm, thành phố hoạch định ngành đã cửa hiệp thương, nhất định chém đứt, điểm này Thôi Ấu Niên điều tra xong rồi, nhưng là chủ nhà lại không nói. Quả nhiên. Vừa nghe nói cây chuyện, phụ nữ kia lại cùng Thôi Ấu Niên chuyện trò. Cuối cùng bởi vì các nàng cần tiền, Thôi Ấu Niên lại giúp Lý Thiếu Cẩn chém 10.000 đồng tiền. Cứ như vậy thành giao, hợp đồng Thôi Ấu Niên cũng mang tốt lắm. Tóm lại hắn một tay tổ chức, Lý Thiếu Cẩn rất nhanh thì có mình tứ hợp viện. Trong đó chi tiết lướt qua không nói, từ trong sân đi ra. Thôi Ấu Niên đem hợp đồng giao cho Lý Thiếu Cẩn, sau đó nói, Thiếu Cẩn, ta có thể hỏi một chút, người ta cũng đi nhà cao tầng tố, ngươi tại sao phải mua một tứ hợp viện a? Đây là một khác thường sự kiện, huống chi Lý Thiếu Cẩn đã có nhà, Lý Thiếu Cẩn không thể đối Thôi Ấu Niên nói thật, nhưng là người này giúp nàng như vậy nhiều. Lý Thiếu Cẩn trầm ngâm hạ nói, quốc gia chúng ta. Càng ngày sẽ càng giàu có, hậu nhân mới cũng sẽ hướng nơi này lưu, người vùng khác tới, không chỗ ở, phải mướn nhà đi, ta mua một tứ hợp viện, không phải vừa vặn làm quán trọ. Thôi đại ca, ta cũng không muốn quá có bản lãnh, ta liền làm tốt ta bản chất công việc là được, những thứ khác, liền muốn khi bà chủ thuê dưỡng lão tốt lắm, chính là kiếm chút tiền lẻ. Thôi Ấu Niên cười, Thiếu Cẩn, ngươi vô cùng có đầu tư đầu óc, người khác có thể sẽ không nhạy cảm như vậy, nhưng là ta là làm địa sản. Ta đột nhiên nghĩ đến, đem tứ hợp viện đất xây cất đi cao nắp. Ngươi nói bao nhiêu nhà, có thể bán bao nhiêu tiền? Cho nên coi như phá bỏ và rời đi, đều là một khoản to lớn thu vào. Lý Thiếu Cẩn nhìn Thôi Ấu Niên hé miệng cười một tiếng. Người ta là làm ăn, một điểm liền thấu, bất quá như vậy thông suốt Thôi Ấu Niên cũng sẽ không lại hoài nghi nàng đi. Sao Thôi Ấu Niên không có hỏi lại Lý Thiếu Cẩn nhạy cảm vấn đề? Đoạn này con đường thật không tốt. Thôi Ấu Niên đậu xe ở đường hẻm bên ngoài chỗ đậu. Cho đến chỗ đậu, Thôi Ấu Niên nói, tiếp ngươi phải đi nơi nào? Ta đưa ngươi quá khứ. Lý Thiếu Cẩn phải về nhà, nhưng là ngay tại nàng mở cửa xe thời điểm, nhìn một cái chuyển xe kính, bỗng nhiên nàng ánh mắt đông lại một cái. Trong gương, xe phía sau còn có hai chiếc xe, ở hai chiếc xe kia sau, có một tạn màu hồng bóng người, đang cầm máy chụp hình chụp nàng. Lý Hoánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, lúc này Thôi Ấu Niên đang mở buồng lái cửa xe, thấy nàng bất động, hỏi, thế nào, chưa nghĩ ra đi nơi nào? Lý Hoánh Tuyết vỗ càng sung sướng, thì ra là như vậy, là chụp nàng cùng Thôi Ấu Niên. Lý Thiếu Cẩn nghĩ tới trước Cố Mộng Lý Hoánh Tuyết trộm nàng đồ. Bọn họ hai cái nhận định nàng không dám nói, tại sao? Là cảm giác nàng tiền lai lịch bất chính đi. Ừ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cái này nhỏ hao tổn thằng nhóc con. Lý Thiếu Cẩn đối Thôi Ấu Niên nói. Thôi đại ca, ngươi đưa ta đi San Lư Tun người Tây Phương quầy rượu như thế nào tử? Thôi Ấu Niên, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, ngươi muốn uống rượu sao? Ta cũng không thể cùng ngươi. Ngươi đi một mình, đi quầy rượu. Hay là nhiều kêu mấy người bạn tốt, bây giờ quầy rượu còn không tránh quy, tam giáo cửu lưu cái gì cũng có. Lý Thiếu Cẩn chính là muốn soi mói loại địa phương này. Nếu không làm sao trừng phạt Lý Oánh Tuyết? Nàng gật đầu nói, ngài đưa ta đi qua đi, ta không phải đi uống rượu, ta đi xem một chút, có cái gì không ăn uống sản nghiệp, có thể bỏ cho tư. Thôi Ấu Niên vừa cười. Tiểu nha đầu, gấp như vậy kiếm tiền. Mặc dù ngươi khẳng định không có biện pháp đầu tư quầy rượu, nhưng là ca vẫn có thể mang ngươi mở mang tầm mắt đi. Ta có bạn khui rượu đi. Đi thôi, đi xem một chút. Lý Thiếu Cẩn âm thầm cười một tiếng. Có người quen, không thể tốt hơn nữa. Buổi trưa, quầy rượu có bắt đầu buôn bán, nhưng là rất ít người. Căn bản là những thứ kia cua đi, nhàm chán, chờ mới khách hàng chứ. Lý Thiếu Cẩn một lúc tiến vào, liền cảm nhận được mấy đôi không có hảo ý ánh mắt. Trong đó có một nam, 30 tuổi chừng, vóc người vô cùng gầy gò, mặc thì hạ lưu hành đen áo khoác, quần ống tua, dùng mousse cố định đặc biệt cao cao sơn lưu thủy tóc bờm ngựa. Không phải Lý Thiếu Cẩn trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là quả thật, hai đời thêm cùng nhau, nàng cũng không tiếp thụ nổi loại này không phải chủ lưu lối ăn mặc. Mà nàng biết, những người này cơ bản đều là bị Tây Phương khoác đầu sĩ ảnh hưởng. Cho là chính mình là quốc gia thanh tỉnh nhất người, bọn họ tư tưởng thiên kích, yêu cầu tự do, kêu gào, dù sao ngươi nếu như thật tốt sống qua ngày. Ở trong mắt họ chính là bị tẩy não, mất đi tự mình, bọn họ tuyệt đối không phải quốc gia đính lương chủ, bây giờ không phải là, tương lai cũng không phải, thật ra thì bọn họ bất quá là tìm các loại các dạng mượn cớ rớt xuống người. Nhất là thích sao sao sao, có Thôi Ấu Niên dẫn, những người này dĩ nhiên không dám đối Lý Thiếu Cẩn như thế nào, nhưng là Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến gần bọn họ. Thừa dịp Thôi Ấu Niên ở trên quầy ba cùng người lúc nói chuyện, Lý Thiếu Cẩn từ từ đến gần cái đó không phải chủ lưu nam nhân. Nam nhân thấy nàng, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp rất ngạc nhiên mừng rỡ. Lý Thiếu Cẩn lúc này rũ ra 200 khối tới, đem ta hù dọa một người. Ngươi tối nay rượu, ta tất cả đều cho ngươi bao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.